Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1596, cái đầu tiên giết là ngươi. Góc truyện audio.com. Thiên Địa Cốc đánh một trận xong, Long Hoàng, Thanh Liên hai đại chân thân lần thứ nhất đoàn tụ, vạn tộc sinh linh đều nghe nói qua, tu chân giới hoang vũ có hai đại chân thân, trong đó một cái chân thân còn trở thành Long tộc thiếu chủ. Nhưng chính thức tận mắt thấy cái này hai đại chân thân tề tụ, tịnh không có bao nhiêu người. Đương nhiên, ngoại trừ lục đại hung tộc, Bồng Lai đảo bên ngoài, chủng tộc khác, kể cả tu chân giới vẫn không rõ ràng lắm. Long Hoàng chân thân đã trưởng thành là cấm kỵ. Khi bọn hắn trong nhận thức biết, còn tưởng rằng Long Mặc chỉ là đơn thuần Long tộc mà thôi. Cái này là Hoàng Vũ Long tộc chân thân. Dung mạo quả nhiên là không hề khác biệt, nhưng khí chất này lên, nhưng là chênh lệch thật lớn. Thanh Liên chân thân, Long tộc chân thân, cái nào mới là Hoang Vũ bản tôn? Không rõ ràng lắm, hẳn là Thanh Liên chân thân đi. Vạn tộc sinh linh đều nghị luận, cái này thú vị, Hoang Vũ Long tộc chân thân dẫn đầu Long tộc chạy tới. Đây là muốn cùng lục đại hung tộc triệt để vạch mặt rồi. Chỉ là một cái Long tộc, chỉ sợ không có gì dùng. Đúng vậy a, ta vừa mới nghe thần tộc bên kia nghị luận, tựa hồ Man tộc cũng chuẩn bị cùng lục đại hung tộc liên thủ rồi. Mặc kệ như thế nào, lấy Hoàng Vũ tính tình, chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến. Cái này Long tộc chân thân khí tức, tổ cảnh, đương Long Hoàng chân thân đi vào phụ cận, rốt cuộc có tu sĩ cảm thụ đi ra. Lên tiếng kinh hô, Hoàng Vũ này là Long tộc phân thân, đã bước vào đại thừa cảnh. Thần Vũ lão tổ đám người cũng đều nheo lại hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Hoàng chân thân, thần sắc đề phòng. Bọn hắn tuy rằng đều là đại thừa cảnh sơ kỳ, nhưng bọn hắn mấy đại hung tộc trong lòng rõ ràng, Long Hoàng chân thân bản thể là thái cổ cấm kỵ, như đơn đả độc đấu, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Thần Vũ lão tổ âm thầm truyền âm nói, chúng ta cẩn thận một chút, nếu là cái này đầu Long Hoàng thực dám động thủ, chúng ta 5 người liên thủ mới có thể đưa hắn chấn đè xuống. Ừ, Kim Diễm lão tổ đám người âm thầm gật đầu. Vu Thiên lão tổ hơi hơi cười lạnh nói, không sao, còn có Thiên Cương giáo bọn hắn những này nhân tộc lão tổ đâu rồi? Để cho bọn họ đi theo cái này đầu cấm kỵ vui đùa một chút. 5 vị hung tộc lão tổ âm thầm trao đổi. Trong nháy mắt, mấy trăm cái Man tộc đã đi tới Huyền Cơ Cung ở bên trong. Cầm đầu Man tộc thiếu chủ, đúng là Man Hổ. Tại Man Hổ sau lưng, còn có phần đông Man tộc đại năng cùng một thân Man tộc bán tổ. Nhiều như vậy tổ cảnh cường giả, Man tộc đi vào Huyền Cơ Cung, trong lòng cả kinh, bởi vì Long Hoàng chân thân đột phá, vì vậy bọn hắn chậm nửa ngày. Vừa mới đến, nhưng không nghĩ tới, chờ bọn hắn đến Huyền Cơ Cung thời điểm, bên này tình hình thay đổi trong nháy mắt, xung đột không ngừng thăng cấp, đã rước lấy phần đông lão tổ hiện thân, quần long theo sát phía sau, biến ảo thành hình người, cũng nhao nhao hàng lâm xuống. Long Hoàng chân thân dưới háng cái kia trúc long, đúng là đã từng đi theo hắn Cô Vân. Tại Long Hoàng chân thân đằng sau, Long Thương, Long Tịch người thình lình tại nhóm, trong đó còn có một chút Long tộc bán tổ. Thú vị, một vị Thiên Cương giáo lão tổ cười lạnh nói, Hoàng Vũ có hai đại chân thân, nhân tộc bên này chân thân còn không có đột phá đến đại thừa cảnh, Long tộc bên kia ngã xuống đột phá trước, ta hiện tại có chút mê hoặc, người Hoàng Vũ rút cuộc là nhân tộc, còn là Long tộc a? Những lời này hoàn toàn chính là Chu Tâm nói như vậy. Long Hoàng chân thân ánh mắt chuyển động, rơi tại vị này Thiên Cương giáo lão tổ thân lên, mặt không biểu tình mà hỏi, vừa rồi là ngươi muốn giết ta sao? Đúng thì sao? Vị này Thiên Cương giáo lão tổ mắt nhìn bên cạnh có phần đông lão tổ tọa trấn, tự nhiên không sợ hãi. hơi hơi gương cao đầu, không sợ hãi chút nào đổi trở về. Tốt, Long Hoàng chân thân gật gật đầu, nói, cái kia cái thứ nhất liền giết ngươi. Lời còn chưa dứt, Long Hoàng chân thân thân hình lập lòe, trong thời gian ngắn vượt qua vài chục trượng, đi tới nơi này vị Thiên Cương giáo lão tổ trước mặt. Dò xét xuất thủ trưởng, bong bong bong, trên đầu ngón tay, bắn ra từng đám cây sắc bén long chảo, hướng phía vị này Thiên Cương giáo lão tổ thiên linh cái chảo tới. Vị này Thiên Cương giáo lão tổ, cũng là phản ứng cực nhanh, trước tiên bộc phát ra một đạo tiểu thần thông, hướng phía Long Hoàng chân thân gọi lại. Hừ, Long Hoàng chân thân khóe miệng hơi vểnh. Không tránh không né, cái kia long chảo chẳng qua là nhẹ nhàng một chảo, liền đem đạo tiểu thần thông chảo đến nát bấy. Vị này Thiên Cương giáo lão tổ thần sắc đại biến, đồng tử kịch liệt co rút lại, theo bản năng đã nghĩ muốn tế ra bản mệnh pháp khí. Phốc suy, nhưng Long Hoàng chân thân ra tay cực nhanh, căn bản cũng không có cho hắn cơ hội thứ hai. Bàn tay hàng lâm xuống, trực tiếp đem cái này lão tổ thiên linh cái chảo phá. Lão tổ thân thể tại Long Hoàng chân thân long chảo bên dưới, giống như là giấy bình thường, đơn giản đâm phá, đem lão tổ nguyên thần bóp nát. Nguyên thần mất đi, coi như là vị này Thiên Cương giáo lão tổ cầm giữ có cái gì tích huyết trùng sinh thuật cũng không dùng được. Tại vô số tia ánh mắt nhìn chăm chú, Thiên Cương giáo đại thừa lão tổ, giống như là một cái con sâu cái kiến giống như, bị Long Hoàng chân thân phía dưới liền cho nghiền chết rồi. Thiên Cương giáo mặt khác lão tổ, ngay tại cách đó không xa, lại cũng không thể kịp phản ứng. Phải biết rằng, bọn hắn có hơn 100 tôn đại thừa lão tổ, trong đó, còn có một chút đại thừa hậu kỳ, 3 tôn đại thừa viên mãn. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, tại trận thế như vậy bên dưới, chẳng qua là đại thừa sơ kỳ Long Hoàng chân thân, ra tay thật không ngờ quyết đoán, không có chút cố kỵ. Nguyệt Lạc lão tổ, Phi Đoạn lão tổ, Từ Kinh lão tổ ba người đối mặt Long tộc, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ba vị lão tổ theo bản năng nhìn về phía Thần Vũ lão tổ đám người. Thần Vũ lão tổ đám người khẽ gật đầu, ý bảo bọn hắn không cần cố kỵ, có thể phóng tay một trận chiến. Nguyệt Lạc lão tổ ba người yên lòng. Ta là xưng hô ngươi Hoang Vũ, còn là xưng hô ngươi Long Mặc đây. Nguyệt Lạc lão tổ khẽ vuốt trong ngực con mèo nhỏ, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Long Hoàng chân thân ánh mắt, theo bản năng rơi vào cái kia con mèo nhỏ trên mặt. Cùng cái này đầu bạch sắc con mèo nhỏ hai mắt nhìn nhau phía dưới. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn, vậy mà dâng lên một tia dị động. Loại cảm giác này, lại để cho hắn rất không thoải mái. Cái này đầu bạch sắc con mèo nhỏ không có gì tu vi khí tức. Cũng không có thể miệng phun tiếng người. Nhưng trong đôi mắt, lại toát ra một tia cổ quái tâm tình. Long Hoàng chân thân khẽ lắc đầu, không có đi suy nghĩ nhiều. Tại Nguyệt Lạc lão tổ đám người thân trên lướt qua, thần sắc lạnh như băng, lại lần nữa hỏi, còn có ai muốn giết ta? Chấm, hừ, một vị địa sát giáo lão tổ đã được đến mệnh lệnh. Bách ngốc sạch, còn có thể tùy tiện ra tay. Liền cười lạnh nói, Long Mặc, ngươi đừng kiêu ngạo, nơi đây không phải là Long Hải chi cốc. Ngươi Long tộc nói không tính. Vừa rồi chính là chúng ta muốn giết ngươi. Có một vị Thiên Cương giáo lão tổ đứng dậy, trầm giọng nói, nếu như ngươi vẫn dám ra tay, cái kia liền đừng trách chúng ta liên thủ, đem ngươi trấn áp. Tốt, Long Hoàng chân thân gật một cái đầu, nói, các ngươi nếu như dám thừa nhận, ta liền dám giết. Đương nhiên, Long Hoàng chân thân hàng lâm Huyền Cơ cung, cái thứ nhất liền lấy Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo, Bồng Lai đảo khai đao. Không chỉ có bởi vì này ba đại tông môn muốn trấn sát Thanh Liên chân thân, quan trọng nhất là Cái này ba đại tông môn đã hướng lục đại hung tộc thần phục. Điểm này, Tô Tử Mặc nhịn không được. Oanh, Long Hoàng chân thân chân đạp mặt đất. Toàn bộ người thả người nhảy lên. Từ trên trời giáng xuống. Trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động. Trực tiếp rơi vào trong đám người. Cách chương.